Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1015, ta ghét nhất loại người này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Một cái tát bị Lưu Kiệt trực tiếp phiến bay, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Có thể tưởng tượng được Ngô Chiêu tâm tình của giờ khắc này là biết bao nổi nóng. Lưu Kiệt chỉ là quan sát như thế một lát, cũng có thể nhìn ra tên này thuộc về cái loại đó phách lối ngang ngược đệ tử. Giờ phút này tức giận tràn ngập ở Ngô Chiêu trong lòng. Ngô Chiêu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay che mình mặt, mặt mũi bây giờ đều tràn đầy lửa giận. Trực tiếp hướng về phía Lưu Kiệt chính là như thế một tiếng gầm kêu. Xin lỗi, ta cũng không biết ngươi là ai. Vậy không muốn biết ngươi là ai. Bất quá có một chút ta đây là rất rõ ràng. Xem ngươi như vậy không có một chút lễ phép người. Là ta ghét nhất một loại người kia. Hết thảy phát sinh trước mắt đã để cho một bên Đoạn Thiên Trần khiếp sợ không thôi. Hiện trường những người khác cũng vậy. Đột nhiên này nhô ra Lưu Kiệt, một cái tát bay Ngô Chiêu, cũng cho Đoạn Thiên Trần hy vọng mới. Giờ phút này cấp 6 Đoạn Thiên Trần chạy thẳng tới phía dưới chiến trường. Vượt qua lãnh vực cấp 6 hắn giống như chó sói nhập bầy cừu vậy. Căn bản không biện pháp ngăn trở, cho dù Ngô Chiêu đám này người thủ hạ tay rất nhiều lên đạt trăm người. Nhưng lấy Đoạn Thiên Trần vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, căn bản cũng không có bất kỳ đánh lại cơ hội. Không trung Lưu Kiệt chỉ vào Ngô Chiêu nói như thế một lát lời công phu. Ngô gia thủ hạ đã có hơn 20 người bị Đoạn Thiên Trần đánh chết. Chàng thượng tình thế vậy bởi vì Đoạn Thiên Trần gia nhập có biến hóa mới. Lão tử bây giờ không có thời gian đi để ý ngươi. Trước cút sang một bên cho ta. Chờ ta xử lý xong cùng Đoạn Thiên Trần ân oán giữa. Có ngon ngươi liền ở chỗ này chờ. Đến lúc đó hai người chúng ta ân oán giữa ở cẩn thận thanh toán. Nổi nóng thuộc về nổi nóng, có thể trở thành vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người. Ngô Chiêu hiển nhiên cũng không phải tùy tiện liền đánh mất lý trí người. Chiến trường phía dưới tình huống bị Ngô Chiêu rõ ràng chú ý tới. Trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng gầm tiếng kêu âm. Trong lúc nói chuyện chính là phải hướng phía dưới chiến trường phóng tới. Nhưng Ngô Chiêu mới vừa lên đường thân hình mới vừa bay lên. Lập tức lại bị một đạo thân hình hoành ngăn cản ở trước mặt. Trừ Lưu Kiệt ra lại sẽ có người nào đây? À, nghe ngươi ý này, chẳng lẽ là muốn cùng ta tính một lần một tát này chuyện? Phi thân lên ngăn ở Ngô Chiêu trước mặt, Lưu Kiệt thần sắc lộ vẻ được tương đối ổn định. Tránh ra cho ta, lão tử bây giờ không có thời gian cho ngươi ở nơi này nói vớ vẩn. Muốn lên đường thân hình lại bị Lưu Kiệt ngăn cản đường đi. Ngô Chiêu trong lòng một hồi phát điên. Ha ha, nếu ngươi đem lời cũng thả ra rồi. Vậy ta ngươi giữa cái này lương tử coi như là kết. Ta người này làm việc không thích kéo củ cưa kéo. Vậy có chuyện gì thích lập tức giải quyết. Ngươi đều đã nói như vậy. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là bây giờ liền đem ân oán giải quyết hết. Lưu Kiệt khóe miệng miệng, nhếch một cái nghiền ngẫm nụ cười. Thân hình như cũ ngăn ở Ngô Chiêu trước mặt. Không có bất kỳ ý di động. Lời nói bên trong ý nghĩa đã tương đương lộ ra thấy rõ. Được, mụ nội nó, thích gây chuyện đúng không? Nếu như vậy, lão tử trước hết giết ngươi. Hai người nói chuyện cái này trong chốc lát. Phía dưới Đoạn Thiên Trần lần nữa đánh chết mấy tên Ngô gia chiến sĩ. Cảnh tượng như vậy làm sao có thể không để cho Ngô Chiêu cuống cuồng. Mắt thấy Lưu Kiệt vẫn không có mau tránh ra ý nghĩa. Ngô Chiêu trong lòng đã động khởi sát ý tới. Giờ khắc này, Ngô Chiêu coi như là đã nhìn ra đột nhiên này xuất hiện liền nhớ ý đồ tới. Cứ việc không nhận biết Lưu Kiệt, nhưng vô luận có biết hay không. Ở mình Ngô gia cùng đoàn gia sống chết huyết chiến thời điểm đi ra ngăn trở mình. Một điểm này đã đủ có lý do để cho hắn động thủ giết trước mặt cái phế vật này. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Ngô Chiêu trong tay linh khí đã huy động, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt ngực. Giữa hai người khoảng cách vốn là quá gần, Ngô Chiêu đột nhiên này nổ lên chân thực để cho người kinh ngạc. Cái này đột nhiên nổ lên, ở Ngô Chiêu xem ra là tình thế bắt buộc nhất kích. Nhưng sau đó một khắc, linh khí phá vỡ không khí, Lưu Kiệt đem một kích này tránh khỏi. Làm sao có thể, bóp, vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người đột nhiên nổ lên, vô luận là thế công vẫn là chiến trận đều là vượt xa võ phổ thông năng lực người. Nhưng giờ phút này Lưu Kiệt thực lực vậy thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6. Cái này Ngô Chiêu thế công ở những người khác xem ra có khai thiên tích địa thế, nhưng ở Lưu Kiệt trong mắt vẫn là có thể tránh né. Cứ việc Ngô Chiêu nơi này là đột nhiên nổ lên, nhưng dù sao cũng đừng quên, Lưu Kiệt cũng là ở thời khắc nhìn chăm chú đề phòng tên này. Ngô Chiêu xuất thủ ngay tức thì, Phượng Loan khinh vũ thân pháp đã vận chuyển mở. Ở nơi này chủng cao cấp thân pháp cùng với Lưu Kiệt chú ý đồng thời dưới tình huống né nhanh qua một kích này cũng không phải là không thể nào. Nếu Ngô Chiêu đã đi trước ra tay, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không khách khí. Cơ hồ là Ngô Chiêu tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Phượng Loan khinh vũ thân pháp lại lần nữa thi triển ra. Thân hình giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Ngô Chiêu sau lưng. Trở tay lại là một cái tát tới. Bóp, lần này, Lưu Kiệt một kích này cũng không có trên như vậy nương tay. Nhìn như chỉ là về phía trước đẩy ra một trường. Trên thực tế một trường này bên trong nhưng bao hàm 3.000 toái không trường trường ý. Lại là lấy bộ phận máu rồng lực tiến hành thúc đẩy. Một trường này dưới, vừa có một phần pha núi mở thạch khí thế ở bên trong. Ngô Chiêu cuối cùng thấy, là Lưu Kiệt khóe miệng câu lên hơi nụ cười. Ngay sau đó chính là trước mắt tối sầm, thân thể giống như là bị một tảng đá lớn chính diện đập trúng vậy. Lấy sao rơi xuống thế hướng phía dưới đất đai thật nhanh rơi xuống. Có thể làm cho vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người cảm giác được như đá lớn giống vậy. Lưu Kiệt lực lượng lại sẽ bao lớn. Phịch, cuối cùng, lấy Ngô Chiêu thân thể làm chuẩn. Phía dưới nguyên bản bằng phẳng trên đất rất miễn cưỡng bị đập đi ra một đạo bán kính 2 mét hố sâu. Ngô gia thiếu chủ Ngô Chiêu miệng phun máu tươi. Một bộ trời đất quay cuồng hình dáng, hiển nhiên còn không có từ Lưu Kiệt một tát này bên trong kịp phản ứng. Vị này huynh đệ, ở thay ta ngăn lại Ngô Chiêu một hồi, chỉ cần 10 phút, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, cho dù là chúng ta Đoàn gia hôm nay sa sút, cũng có thể đề cử ngươi lần này đi Thiên Vũ Môn tiến hành thi sát. Đây chính là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong cơ hội. Chúng ta Đoàn gia nguyện ý đem điều này cơ hội nhường cho ngươi. Ngô Chiêu bên này bị Lưu Kiệt một cái tát đầu óc quay cuồng. Bên kia thuộc về trong chiến đấu Đoạn Thiên Trần rõ ràng cũng là chú ý nơi này chiều hướng. Nhìn tận mắt Lưu Kiệt lấy nghiền ép tư thái chế trụ không thể một đời Ngô Chiêu. Đoạn Thiên Trần giờ phút này hướng Lưu Kiệt mở miệng, lại là để cho Lưu Kiệt ở ngăn cản Ngô Chiêu chốc lát. Mà Đoạn Thiên Trần bên kia, giờ phút này tống táng ở dưới tay hắn Ngô gia chiến sĩ đã không dưới 5-60 người. Chiến cuộc bởi vì hắn gia nhập mà hoàn toàn thay đổi. Thiên Vũ Môn, mơ tưởng cầu mong cơ hội, mặc dù trước chưa từng nghe nói qua, nhưng nghe ngược lại là có chút ý tứ. Hắn muốn tìm ta phiền toái chuyện này còn không có hoàn toàn giải quyết. Ngươi vẫn là an tâm làm ngươi chuyện nên làm đi. Lưu Kiệt mở miệng, mặc dù không có trực tiếp mở miệng nhận lời, nhưng cũng coi là biến hình một loại đáp ứng. Đoạn Thiên Trần lúc này sắc mặt vui mừng, thế công hơn nữa mãnh liệt lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.

nè vạn cổ đệ nhất tông.